Lôi Đình Lệ trầm mặc 3 giây. Anh đợi em rất lâu, lâu nay tôi không có tính nhẫn nại, cho nên không khống chế được, sau này anh phát cáu thì em nhớ nhắc nhở anh. Cô mới không muốn nhắc nhở anh, cô chỉ muốn cách xa anh. Tôi đâu phải thái giám bên cạnh anh, nhắc nhở anh chuyện này, Lý Hạo thích hợp hơn tôi. Vấn đề là, ngoại trừ cô, ai nói đều không có tác dụng. Ăn sáng đi, buổi trưa anh đến đón em, sẽ chỉnh sẵn báo thức cho em, không để em đến muộn. Lôi Đình Lệ nói rằng, cũng cúi đầu ăn sáng. Anh đã nói như vậy rồi, cô còn từ chối nữa, thì thật không biết điều, nói không chừng, anh lại nổi giận thì cô tự chuốc lấy hậu quả. Anh đưa cô đến công ty, đến dưới lầu công ty. Có cần anh đi chào hỏi lãnh đạo của văn phòng luật Thịnh Thiên không? Không cần đâu, cảm ơn. Trì Ngữ Mặc bước xuống xe, đi về hướng công ty. Chị Thường, người kia chẳng phải là Trì Ngữ Mặc sao? Nhà cô ta giàu thật, lái chiếc xe hơn chục triệu đến. Trần Viên đi theo bên cạnh Thường Lưu Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên. Sắc mặt Thường Lưu Nguyệt rất tệ. Xe của Lôi Đình Lệ cô vẫn nhận ra được, rốt cuộc mặt mũi của Trì Ngữ Mặc lớn cỡ nào thế mà lại được Lôi Đình Lệ đón. Mắt cô lóe lên tia sát khí đi về hướng thang máy. Trì Ngữ Mặc phát hiện Thường Lưu Nguyệt, chào hỏi rằng. Xin chào tổ phó. Thường Lưu Nguyệt cao ngạo mà xoay mặt đi, không thèm nhìn cô. Trì Ngữ Mặc không để tâm đến cử chỉ của cô ta, kiên trì đến thứ tư nhận được lương là được. Thang máy đến, Trì Ngữ Mặc đang chuẩn bị bước vào, Thường Lưu Nguyệt quái gở mà nói rằng. Trì Ngữ Mặc, cô đi thang máy chuyến sau đi, tôi không muốn ở chung một không gian với người bị hôi nách. Những người xung quanh toàn bộ nhìn sang Trì Ngữ Mặc, còn có người bịt mũi lại, khinh thường mà nhìn Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc hơi hơi nhếch miệng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lĩnh nói dối không biết ngưỡng của cô quả thật đã đến mức độ không ai sánh bằng, cẩn thận tôi kiện cô phỉ báng, ngoài ra, không muốn đi chung với tôi, cô có thể đợi chuyến sau, tại sao phải là tôi nhường cô? Cách chương.